Quyển 5, chương 18, tính sổ. Hơi nóng dày đặc tỏa ra từ bồn tắm, giăng sương mờ mịt khắp kính phòng. Tô Nhiễm miễn cưỡng đi đến thấy Lệ Minh Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, cô thở dài, còn chưa lên tiếng anh đã kéo cô đến bên cạnh, vươn tay cởi cúc áo trước ngực cô. Anh làm gì? Cô vội túm tay anh, đôi mắt trong vắt trừng to, bỏ tay ra. Lệ Minh Vũ thoáng bực bội, nhàn nhạt cất giọng, tẩy sạch mùi đàn ông khác trên người em. Lúc này Tô Nhiễm mới ý thức được hóa ra anh tắm cho cô, tôi tự tắm được rồi. Dù anh không nói, cô cũng muốn tắm, vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ban ngày, cô vừa buồn nôn vừa sợ hãi, nếu khi đó Diệp Lỗi đến chậm hơn thì cô coi như tiêu đời. Cô ngượng nghịu khiến Lệ Minh Vũ càng thêm bất mãn, lải nhải, chỉ buông ra hai chữ, anh tiếp tục cởi áo thay cô. Tô Nhiễm còn chưa kịp ngăn cản, loáng cái cảnh xuân đã lộ ra hết, trống ngực cô đập dồn dập, xung quanh rãnh ngực sâu còn lưu lại vết cắn mút xanh tím, có dấu vết cũ, còn có dấu vết mới, áo tuột đến đầu vai. Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt, do đó anh lại lần lượt cởi hết quần áo trên người cô. Tô Nhiễm không biết anh đang nhìn gì, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén, cô liền theo bản năng giơ tay ôm ngực, bỏ tay xuống. Anh bình tĩnh ra lệnh, hơi thở nặng nề như đang kiềm chế cơn giận, nhướng mắt lướt qua anh. Cô bỗng kinh hãi, mắt anh ngập tràn giận dữ, cô vội vàng thả tay xuống, căng thẳng nắm tay thành nắm đấm. Anh làm sao vậy? Anh sao đột nhiên thay đổi cảm xúc bất chợt? Ông trời ơi, bây giờ cô không còn sức đối mặt với những cảm xúc thất thường của anh nữa. Tiếp tục như vậy cô sẽ phát điên mất. Hơi nước tản khắp gương mặt anh tuấn của Lệ Minh Vũ, anh nhìn cô chằm chằm rất lâu. Anh đưa tay thuần thục cởi áo con của cô, áo con rơi xuống, bầu ngực bung ra đập vào mắt Lệ Minh Vũ, vẽ nên đường cong hoàn mỹ nhất trong không trung. Gò má Tô Nhiễm ửng hồng, cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã. Anh sao lại dùng ánh mắt dò xét hàng hóa quan sát cô? Khuôn ngực cô phập phồng theo hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, hai nụ hoa xinh xắn như chậm chậm dựng đứng dưới ánh nhìn long khong của anh. Hoặc như cảm nhận được nỗi niềm bất an của chủ nhân mà khẽ khàng run rẩy, vòng ngực Lệ Minh Vũ cũng nhấp nhô nhưng lại giống kìm nén giận dữ hơn. Tô Nhiễm thấy nó âm ỉ lan tràn trong phòng tắm, hào quyện vào mùi hổ phách dễ chịu thuộc riêng về anh, tạo nên cảm giác hết sức kỳ lạ. Anh đặt tay lên bờ vai trắng mịn như sứ của cô, dần dần di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay anh ớ áp khiến cô không kìm được run rẩy. Tô Nhiễm nhìn lần nữa tay anh đã dính trên quần jean của cô, chậm rãi cởi ra, đến khi vật che chắn cuối cùng trên người bị anh vứt sang bên, cả người Tô Nhiễm hoàn toàn phơi bày trước mặt anh, xấu hổ xen lẫn lung túng va chạm mạnh mẽ trong lòng cô. Ánh mắt Lệ Minh Vũ khắc nghiệt giống tia ít tỉ mỉ rà soát khắp cơ thể cô, cuối cùng như đã xác định được, tay lần đến một vị trí trên ngực cô, chỉ vết hôn lưu lại ở đó, giọng điệu thản nhiên nhưng tỏ rõ cơn thịnh nộ nguy hiểm, của ai, của đám lưu manh hay của Mộ Thừa? Tô Nhiễm không hiểu anh đang nói gì, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh. Đáy mắt Lệ Minh Vũ như ngầm ẩn giả thú nguy hiểm muốn lao ngay ra ngoài, tay anh dùng sức xoay người cô qua, tay còn lại lau nhanh hơi nước trên gương để cô nhìn thấy rõ ràng. Dấu hôn này, ai lưu lại cho em, ai? Anh đứng đằng sau, vòng ngực trắng chắc kề sát lưng cô, một tay siết chặt vòng eo của cô, một tay luồn qua nách rồi ngừng tại ngực cô. Anh nhẹ nhàng mơn trớn một dấu hôn trong đó, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh ngắm cô qua gương. Giọng anh rất dịu dàng nhưng cô cảm nhận rõ sự cứng nhắc lạnh lẽo từ vòng ngực phía sau. Cô nhìn vào gương, cố gắng tránh né ánh mắt của Lệ Minh Vũ. Lúc này, cô mới thấy rõ những vết hôn trên ngực. Dấu vết xanh tím không đồng đều vốn chẳng thể phân biệt. Tô Nhiễm không khỏi kinh ngạc, anh có thể nắm chắc chắn cái nào của anh? Bắt gặp ánh mắt anh ngốn đầy nghi ngờ, cô bắt đầu mệt mỏi, cất giọng nhàn nhạt, anh nhất định phải trút hết mọi thứ lên Mộ Thừa ư? Nếu anh hồ nghi thì phải gán cho đám lưu manh đó chứ. Lúc đó cô hoảng hốt lo sợ, vốn dĩ không chú ý là lưu lại khi nào. Thấy sắc mặt cô dửng dưng, người đàn ông phía sau nheo mắt lạnh lùng lên tiếng, chính mắt tôi thấy anh ta chạm em. Hơi thở lạnh giá phả lên cổ làm cô khó chịu vô cùng, kiềm chế tức giận quẩn quanh trong lòng. Tô Nhiễm đối diện với anh qua gương, nhấn mạnh từng chữ một, Lệ Minh Vũ, trông thấy bộ dáng anh bây giờ, tôi chợt nhớ câu, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân thắp đèn. Lệ Minh Vũ hơi đổi sắc mặt, đôi môi Tô Nhiễm run run, cô dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng, dù Mộ Thừa chạm tôi thì sao, vậy còn anh từng chạm bao nhiêu người phụ nữ? Nói xong, cô chỉ cảm thấy eo mình bị siết chặt, anh ở trong gương, sắc mặt càng lạnh lẽo, môi mím chặt thành đường thẳng, quai hàm bạnh ra, cô nuốt nước bọt, cố tình tỏ vẻ khiêu khích với anh trong gương, có giỏi thì tát một cái chết cô luôn đi, cả ngày từ sáng đến tối cứ kỳ kỳ lạ lạ làm cái gì cơ chứ, anh dựa vào cái gì mà yêu cầu cô giữ thân vì anh? Cô đứng lặng chờ đợi tiếng thét to như sấm vang lên, hay lời châm chọc khiêu khích từ anh, nhưng cô đợi hồi lâu mới thấy lạnh lùng trong mắt anh từ từ tiêu tán, khôi phục lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. Cô kinh ngạc, song càng sợ hãi, mẫu đàn ông có thể thu vẻ mặt và tính cách thành thạo là đáng sợ nhất, việc duy nhất cô có thể làm chính là đề phòng. Sau một lúc lâu, giọng anh vô cảm như chưa từng phát sinh chuyện gì cất lên, khi đó có mấy người. Tô Nhiễm sửng sốt, cảm xúc và suy nghĩ của anh thay đổi quá nhanh chóng, nhất thời cô không kịp phản ứng. Vài giây sau, Cô thở dài, năm người, chắc chắn năm người khi đó cô trông thấy rõ ràng. Cô thấy người đàn ông trong gương cau mày, đáy mắt lại vuốt qua rét mướt. Cô nhìn nhầm ư, thấy lần nữa có nhận ra đám lưu manh đó không? Anh lại hỏi, giọng điệu yên ổn như thường ngày. Tô Nhiễm đột nhiên nghe anh hỏi một câu như vậy liền sững sờ. Giọng điệu của anh rất yên ổn như bàn tán chuyện vụn vặt thường ngày, nhưng ánh mắt anh, cô cảm nhận rõ ánh mắt anh không lương thiện. Lệ Minh Vũ không thấy cô trả lời lia mắt qua cô, Tô Nhiễm lập tức định thần, cụp mắt xuống, quên đi. Chuyện này tiếp tục truy cứu sẽ gây xôn xao ồn ào, bản thân cô cũng coi như không sao, nhưng Tiêu Diệp Lỗi đánh đám người đó thừa sống thiếu chết, một khi báo cảnh sát sẽ bất lợi cho Tiêu Diệp Lỗi, cô chỉ mất tài sản, bỏ qua được thì bỏ thôi. Anh nâng cầm cô lên, khiến cô phải nhìn thẳng anh, ánh mắt anh còn lộ đầy cáu giận, việc này em không có quyền nói quên là quên. Lồng ngực cô đập mạnh, trông thấy vẻ mặt của cô, Lệ Minh Vũ buông cầm cô ra, tức giận bỗng nhiên biến mất, đáng đời. Anh nói gì vậy? Đúng là người phụ nữ ngốc nghếch cực độ, đường nhiều người không đi, lại khăng khăng đến nơi không ai đi. Giọng anh bỗng đề cao, tôi, hay là loại tình huống này va chạm nhiều nên quen rồi. Anh chen ngang cô, giọng điệu hối hả, ánh mắt càng thêm rét mướt như sương giá mùa đông, tay bóp mạnh vai cô, cũng đúng, ai em cũng coi như chồng, có gì mà phải trung trinh. Bốp, Tô Nhiễm vung tay, tát mạnh một bạt tai vào má phải Lệ Minh Vũ, nước mắt cô lăn dài, giận đến run người. Động tác bất ngờ gây sửng sốt cho Lệ Minh Vũ, gò má anh mau chóng đỏ ửng, loáng cái lửa giận trong lồng ngực bùng nổ, lan tràn đến mắt, gần như thiêu rụi đối phương. Người phụ nữ đáng chết, cô dám đánh tôi. Anh bóp mạnh cánh tay Tô Nhiễm, trừng mắt lườm cô, như muốn bóp chết cô ngay lập tức, chán sống phải không? Ừm, tôi đánh anh, tôi thích đánh người đầu óc không bình thường giống anh. Tô Nhiễm bất chấp, giận dữ hét to, anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy, anh có tư cách nhận xét tôi như vậy. Lệ Minh Vũ, tôi nói cho anh biết, dù ai tôi cũng coi như chồng đều là do anh bức tôi. Anh nói tôi thế này, vậy anh còn chạm tôi, anh chạm vào người phụ nữ tùy tiện giống tôi, thì anh là thứ gì? Lệ Minh Vũ, không phải anh cũng rất giống tôi, cũng thích chạm vào người phụ nữ ai cũng coi như chồng sao? Tôi đê tiện, anh còn đê tiện hơn tôi, không phải anh cũng thích đi ngoại tình với vợ người ta sao? Im miệng, em im miệng cho tôi. Lệ Minh Vũ gào to, ánh mắt dâng tàn tức giận, gò má anh tái mét khó coi, anh siết chặt vai Tô Nhiễm, cô đau đớn đến ngạt thở, trán anh nổi đầy gân xanh, giọng anh suýt thổi tung nóc nhà. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nóng giận, những lần trước so với lần này chỉ như con kiến với voi. Giây phút này, cô chỉ cho rằng anh sẽ xách dao giết cô, vậy cũng hay, anh cứ giết chết cô đi, dù sao cô sống cũng rất mệt mỏi. Cơn đau trên vai khiến cô thở dốc hơn, nước mắt sớm đã không còn, chỉ còn vương lại tuyệt vọng nơi đáy mắt. Tô Nhiễm cắn răng, nhìn chằm chằm đôi mắt có thể giết chết người của Lệ Minh Vũ, nhấn mạnh, Lệ Minh Vũ, anh cực kỳ bất công, anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi phải như vậy, còn anh thì sao? Không phải anh cũng gọi tới gọi lui tôi và Hòa Vi sao? Tôi chưa từng chạm vào Hòa Vi. Giọng Lệ Minh Vũ quát to vang vọng khắp phòng tắm lần nữa, như va chạm vào nỗi đau trong tim của hai người. Tô Nhiễm kinh ngạc, cứng đờ người, khó tin ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói cái gì? Anh chưa từng chạm vào Hòa Vi. Một cảm giác khó nói thành lời thấm thoát bật tung, bóp nghẹt cô. Anh chưa từng chạm Hòa Vi. 4 năm trước, không phải anh và Hòa Vi là người yêu sao? Hay bây giờ, anh đã cưới Hòa Vi, sao lại vậy? Minh Vũ cố nén xung động muốn giết người. Gò má vẫn còn cảm giác nóng rát, người phụ nữ đáng chết, bề ngoài gầy còm nhỏ bé, nhưng đánh chẳng thua ai. Anh nhìn cô trân trân, tức giận lên tiếng, mẹ nó, tôi ăn no ở không nên mới đi lo lắng cho cô. Tô Nhiễm trợn to mắt, mẹ nó, anh cũng biết mắng người, cũng biết chửi bậy. Trong ấn tượng của cô, Lệ Minh Vũ là người đàn ông hết sức trầm tĩnh, với người ngoài bao giờ anh cũng thông dong bình tĩnh, lịch sự từ tốn. Anh mà lại, nói ra mấy chữ này, không biết vì sao nhìn bộ dạng anh tức giận thở hổn hển. Rồi nghe anh bất ngờ thốt ra một câu như vậy, cơn giận của Tô Nhiễm hoàn toàn biến mất. Tô Nhiễm buồn cười, từ thô tục nói ra từ miệng một người đàn ông trầm tĩnh lại không thô thiển, trái lại con có, hiệu quả mê hoặc lòng người thì phải. Cô điên rồi, anh nói gì mà lo lắng cho cô, bộ dạng anh mà lo lắng cho cô ư. Cô cắn môi, im lặng, lòng bàn tay đau đau do đánh anh ban nãy, anh chưa từng bị phụ nữ đánh phải không? Ông trời ơi, cô nổi giận đánh bộ trưởng rồi ư, ngẫm nghĩ cô chỉ muốn cười, tin tức này đồn ra ngoài. Hay sáng tác trong tiểu thuyết của cô đây, rất có ý nghĩa nha. Lệ Minh Vũ thấy cô lúc thì sụ mặt, lúc thì nhịn cười, anh ngẩn cả người, lửa giận đột nhiên tan biến. Anh thả cô ra, khuôn mặt bình tĩnh đi đến bồn tắm trước mặt, đã không còn giận dữ nhưng vẫn cố tình quát to, còn chưa qua đây tắm, nước nguội hết rồi kìa. Tô Nhiễm nắm tay, chậm chạp đi tới chỗ anh. Kỳ thực, cô là một người rất tốt tính, hiền lành, từ nhỏ đến giờ, cô cũng chỉ tác một người như thế này. Thầy vật lý nói không xia nha, hai vật thực sự tác động qua lại. Ai nói đánh người khác thì sung sướng chứ, tay cô bây giờ vẫn còn đau. Lệ Minh Vũ thấy cô giống ốc sên bò đến, bước thẳng lại bế cô vào bồn tắm, giơ tay, vết thương nhiễm trùng tôi sẽ không băng giúp em. anh thật ăn no rửng mỡ rồi, hay đầu óc có vấn đề, ngay cả anh cũng thấy bản thân khó hiểu. Bao nhiêu năm phấn đấu trên con đường làm chính trị, anh đã mài dũa ra sự trầm tĩnh, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến cô, anh lại không kiềm chế được. Lần đầu tiên chờ cô đến, lần đầu tiên lái xe như điên tìm cô, lần đầu tiên cãi nhau ầm ĩ với cô, lần đầu tiên trong cuộc đời bị ăn tát mà không cáu kỉnh, ăn bạc tai của cô mà vẫn quan tâm đến vết thương của cô. Tô Nhiễm chửi anh rất đúng, anh đê tiện. Trong bồn tắm diễn ra một cảnh đầy ấn tượng, Tô Nhiễm ngâm mình trong nước nóng, tay bị thương dơ cao, cả người như con cừu non ngoan ngoãn tắm sạch sẽ chờ làm thịt. Lệ Minh Vũ ngồi trên thành bồn tắm, tuy sắc mặt vẫn xám xịt nhưng động tác rất dịu dàng tắm rửa thay cô, ánh mắt anh đen thẳm không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hai người trầm mặc mãi đến khi tắm rửa xong xuôi, Tô Nhiễm lên giường, quấn chăn kín như bánh chưng. Cô vốn dĩ mệt lả người nhưng không thấy buồn ngủ, đến khi Lệ Minh Vũ vây khăn tắm vào phòng ngủ, cô lật đật nhắm nghiền hai mắt. Chốc lát sau, cô cảm thấy một bên giường hơi nhún xuống, anh lên giường rồi. Trống ngực Tô Nhiễm đập thình thịch, anh còn chưa kịp kéo chăn, cô đã bất ngờ mở mắt, ngượng ngùng liếm môi, rót cho tôi ly rượu được không? Lệ Minh Vũ dựa người vào đầu giường nhìn cô, hơi giật mình, rượu, từng, tôi rót nước cho em, anh hiểu lầm cô khát nước, tôi muốn uống chút rượu. Cô vô thức kéo tay anh, rồi lật đật rút về, vẻ mặt rất tự nhiên nói, nghe nói rượu vang đỏ có thể giúp an thần phải không? Lệ Minh Vũ nhìn cô, cuối cùng cũng đứng dậy, đi xuống tủ rượu dưới lầu rót cho cô một ly. Tô Nhiễm nằm sấp trên giường thở dài, cô muốn ngủ một giấc thật ngon, cả ngày hôm nay cô đều phập phồng lo sợ nên cực kỳ mệt mỏi. Lướt mắt qua cánh cửa, cô bắt đầu bồn chồn, người đàn ông này lát nữa có buông tha cô không? Mấy ngày qua, cô lĩnh giáo đầy đủ bản lĩnh đàn ông rất đáng sợ, tới buổi tối hàng ngày, anh như mãnh thú liên tục đòi hỏi và chiếm hữu cô. Tô Nhiễm đang suy tư thì anh bước vào cầm theo nửa ly rượu vang đỏ. Ánh sáng mờ mờ trong phòng bao phủ thân hình cường tráng của anh, anh vây khăn tắm, nửa người trên để trần quyến rũ, làn da màu đồng sáng bóng, tấm lưng dày rộng mạnh mẽ, cô bắp săn chắc thể hiện sức mạnh đàn ông. Cô cụp mắt, thôi nhìn vóc dáng của anh, song phải công nhận vóc người của anh rất đẹp. 4 năm trước cô không hiểu anh, nhưng mấy ngày nay cô dần biết anh hơn. Anh rất thích tập thể hình và đủ loại vận động, do không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh thường tập rất lâu trong phòng tập thể thao ở biệt thự, bơi đều đặn hàng ngày ở hồ bơi ngoài trời. Một lần cô còn tìm thấy thẻ hội viên câu lạc bộ cưỡi ngựa trong túi anh, chứng minh anh có cả sở thích cưỡi ngựa. Tới nay, cô đều không muốn tìm hiểu về con người anh, nhưng cô dần phát hiện vài việc lặt vặt sẽ tùy thời tùy lúc nói cho cô biết sở thích, sinh hoạt cá nhân, khẩu vị của anh. Ly thủy tinh được đưa đến trước mặt, cô nhận lấy, anh vứt khăn sang một bên rồi lên giường, tim cô bỗng đập mạnh. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, rượu vang đỏ sóng sánh hắt lên gò má cô. Lệ Minh Vũ kéo chăn đắp qua loa, đôi chân mạnh mẽ cùng vòng ngực trắng chắc lộ ra ngoài, anh vươn tay kéo cô vào lòng, anh im lặng, trầm ngâm vuốt ve tóc cô. Tô Nhiễm không biết anh đang nghĩ gì, cũng không ngẩng đầu nhìn, cô lặng thinh tựa vào ngực anh, ngửi ngửi ly rượu vang nguyên chất, nhấp một ngụm nhỏ, vị rượu ngọt ngào không chút đắng chát hòa vào miệng, chứng tỏ đây là rượu vang cao cấp. Cũng đúng, rượu vang anh uống sao có thể tầm thường, cô không am hiểu về rượu, nhưng cô có khả năng phân biệt mùi vị trời ban. Cô phải cảm ơn chiếc mũi nhạy bén này, có điều chiếc mũi này chỉ ngửi thôi cũng đã say. Uống ít thôi, thấy cô im lìm cặm cụi uống rượu, Lệ Minh Vũ nhíu mày, cất giọng nhàn nhạt. Tô Nhiễm trầm mặc lắc lư ly rượu, cô biết rượu càng ngon càng dễ say, cũng tốt, ít ra cô có thể thoát đêm nay. Thấy anh tắm xong leo lên giường mà không ngủ ngay, cô biết anh sẽ không tha cho cô, nhưng nếu uống rượu không chừng sẽ tránh được. Trong phòng rất yên lặng đến nỗi Tô Nhiễm cảm thấy hiếu kỳ, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, chiếc cằm kiêu ngạo của anh căng cứng. Anh đang suy nghĩ gì? Có lẽ thấy cô nhìn mình không rời mắt, cuối cùng anh cũng phản ứng, cúi đầu đối mặt với cô, nhẹ giọng hỏi, vết thương trên đầu ở chỗ nào? Tô Nhiễm mờ mịt không hiểu, ở bệnh viện tâm thần, em tự đập bản thân bị thương ở chỗ nào? Anh nhẫn nại hỏi lần nữa. Tô Nhiễm lúc này mới hiểu anh đang hỏi gì, vươn tay sờ đầu, nói, ở đây, vết thương lành rồi. Tại sao anh lại đột xuất hỏi chuyện này? Anh đưa tay, vạch tóc cô sang một bên tìm, ánh mắt anh ngừng lại một chỗ, đúng là có một vết thương. Nếu chỉ sờ bằng tay sẽ không cảm nhận được, vết thương đã lành nhưng vẫn còn thấy vết tích mờ nhạt. Vết thương này ánh vào mắt anh, một cảm giác đau xót vô cớ như máy khoan vùi vào tim trào dâng. Anh xoa nhẹ lên đó, mãi lâu sau giọng anh khàn khàn cất lên, đau không? Tô Nhiễm sửng sốt, lắc đầu, 4 năm trước khi đập đầu, cô không biết cái gì là đau, 4 năm sau khi vết thương đã lành lặn, cô cũng không còn đau, thỉnh thoảng, nhớ những chuyện thống khổ sẽ càng buồn đau. Người đàn ông trên đầu bất ngờ thở dài, vì sao vào bệnh viện tâm thần? Ngón tay cầm ly rượu bỗng cứng đờ, đôi môi đỏ mọng để bên mép ly, hương rượu vang thơm ngào ngạt và tinh khiết cũng không cách nào đè nén cảm giác máy móc lạnh lẽo tới quấy lui trong cơ thể. Khoảnh khắc đó cô chỉ muốn chết, phải kể anh nghe ư, chuyện này có cần phải kể với anh không? Anh và cô chỉ còn 5 ngày ngắn ngủi, tuần này qua đi hai người sẽ mỗi người một ngã, cô không cần kể toàn bộ với anh. Cảm nhận được cơ thể phụ nữ trong lòng căng cứng, Lệ Minh Vũ nâng cằm cô lên, ánh mắt khắt khe, em không nói, tôi sẽ điều tra. Rượu vang đỏ trong ly bỗng rung rinh, Tô Nhiễm vội tránh khỏi tay anh, rũ mắt xuống, cô nhấp một ngụm, bình thản nói, chẳng có gì phải điều tra, cũng không phải bí mật gì. 4 năm trước, ba đột nhiên nhảy lầu làm tôi bị sốc nặng, ngay sau đó tôi với anh ly hôn. Bắt đầu từ hôm đó, tôi đánh mất toàn bộ thế giới, lại như cả thế giới từ bỏ tôi. Tôi cô độc một mình, mất người nhà, mất chồng, chịu 2 cú sốc nặng nề, cũng không biết thế nào mắc chứng rối loạn lo âu. Cô cố gắng tỏ vẻ hời hợt, che giấu đoạn quá khứ kinh hoàng mà cô không dám nhớ. Tâm lý con người rất phức tạp kỳ lạ, có thể khi đó tôi sống hướng nội, không muốn kể cho ai nên bệnh mỗi lúc một nặng. Chỉ như vậy, Lệ Minh Vũ không hiểu vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lý, hơi hồ nghi nhưng thái độ bình thản của cô khiến anh đau đớn vô cùng. Ừm, chỉ vậy thôi. Tô Nhiễm choáng váng tựa vào ngực anh, cô cảm giác khi mình nói xong câu đó, cơ thể anh cứng đờ, còn tay anh đang vuốt ve tóc cô dường như cũng rung theo, có đúng là rung không? Hay do cảm giác của cô sai, chắc chắn do cô uống say rồi. Cô vô thức thở dài, cô không muốn nhắc tới chuyện 4 năm trước, nhắc nhiều chỉ làm anh thêm hoài nghi. 5 ngày nữa cô và anh sẽ không còn liên quan đến nhau nên cô không muốn dùng sinh mệnh đã mất 4 năm trước tiếp tục vướng mắc anh. Cô không đoán được khi anh biết bản thân từng mất một đứa con thì sẽ thế nào, một mai chuyện này vỡ lỡ, cô không biết sẽ ra sao. Lệ Minh Vũ không truy hỏi đến cùng, tim anh đau đến nghẹt thở đã làm anh không còn cách nào suy nghĩ. Mọi thứ cô trải qua 4 năm trước không nghi ngờ đều do một tay anh tạo nên. 4 năm trước, anh những tưởng cô rất kiên cường. Cánh tay bất giác ôm chặt cô vào lòng hơn, anh kéo đầu cô, cúi xuống hôn mái tóc cô, tì cầm lên đó. Lệ Minh Vũ nhắm nghiền 2 mắt nhưng thật lâu sau vẫn không thể nào xoa dịu cơn đau. Anh động lòng rồi, anh không muốn động đến phần tâm tư này. Đó không phải kết quả anh muốn thấy sao? Tô Nhiễm nằm sấp trong lòng anh, dõi mắt theo vòng ngực anh phập phồng. Mùi hổ phách dịu dịu len vào mũi cô, hòa hợp với hương rượu vang thơm ngát trong cổ họng. Tô Nhiễm đặt ly lên bụng anh, quan sát màu sắc tươi sáng giống máu trong ly. 4 năm trước, từ cơ thể của cô cũng chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Có người nói rượu vang đỏ thanh lịch vì nó có màu sắc giống sinh mệnh. Cảnh vật trước mắt cô dần mơ hồ, rượu thúc đẩy đầu cô nặng trĩu, cô cười ngây ngô nhướng mắt ngắm anh. Lệ Minh Vũ cũng cúi đầu nhìn cô, khi 4 mắt chạm nhau, loáng cái anh bị nụ cười của cô mê hoặc. Nụ cười đó nhẹ nhàng yếu ớt nhưng tỏa nắng, khác biệt với sự ngây thơ thẳng thắn của 4 năm trước, nó còn chứa cả dấu vết thăng trầm theo 5 tháng, song vẫn khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh định xử đám nhóc kia thế nào? Cô đột nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn anh, chăn mỏng đắp trên vai cô chảy xuống, ánh mắt cô mê mang, cánh tay trắng nõn gác qua ngực anh, bộ ngực căng tròn vẫn còn vết hôn lấp ló, đôi chân thon dài cuộn tròn một chỗ, cô không ý thức được bộ dạng xinh đẹp của mình đều đập hết vào mắt anh. Lệ Minh Vũ cúi đầu ngắm cô, ngắm người phụ nữ tựa như con mèo dịu ngoan đang tựa vào lòng mình. Ánh đèn tôn lên làn da hoàng mỹ không tì vết, trắng mịn như sữa của cô. Yết hầu anh chuyển động, anh giơ tay vuốt ve bờ môi của cô, giọng anh nhàn nhạt lộ rõ dục vọng đang được kiềm chế, xem ra sau này phải đặt máy theo dõi mới không để lạc mất em. Anh không trả lời cô. Máy theo dõi? Tô Nhiễm nhíu mày, bộ dạng cô ngốc nghếch say mềm nhưng đáng yêu vô cùng. Thấy vậy, Lệ Minh Vũ không kìm được cong môi, em say à? Tô Nhiễm giơ cao ly lên cao, cô mới uống có một chút mà sao chóng mặt rồi, còn dư nhiều vậy mà. Cô thấy hình bóng anh mỗi lúc một mơ hồ, anh bật cười bất đắc dĩ, cầm chiếc ly trong tay cô, ngửa đầu uống cạn một hơi, đặt ly bên cạnh giường, rồi ôm chầm lấy cô, cúi đầu nói, em ngủ đi. Kỳ thực anh không cần nhắc, 2 mắt Tô Nhiễm cũng đã díp lại, say giấc ngủ. Lệ Minh Vũ không thấy buồn ngủ, để mặc cô gối đầu lên tay mình ngủ say sưa. Anh cúi đầu nhìn cô, tay anh bất giác vuốt ve cô, động tác này như thôi miên khiến Tô Nhiễm càng say giấc hơn. Cô mệt mỏi và sợ hãi, rượu giúp cô mang hết mọi cảm giác mệt mỏi thoát ra bên ngoài, dễ dàng chìm vào giấc ngủ thật say sưa. Không biết ngủ bao lâu, Tô Nhiễm liên mơ một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy vô số bướm bay lượn xung quanh, nhẹ nhàng đáp xuống người cô, hôn tóc, trán, mũi, rồi đến môi cô. Bươm bướm rực rỡ vỗ cánh, mùi hổ phách cô quen thuộc phản trong không khí. Bươm bướm chậm rãi bay đi, chỉ còn mùi hổ phách vương vấn vây lấy cô. Tô Nhiễm cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mềm nhẹ, mùi hương trượt chậm chậm theo vai cô, lại như có sức lực nào đó chuyển động khẽ khàng như dòng nước lướt qua cơ thể cô. Cảm giác này rất thoải mái, thoải mái đến, cô vô thức rủ rỉ, chỉ cảm thấy nguồn lực này xâm chiếm, dịu dàng chảy xuôi rung động tim cô. Bướm bay đi, nguồn lực này dần rõ ràng hơn, lại tạo thành một hình bóng đàn ông cường tráng. Anh khẽ cười nhìn cô, hôn mỗi nơi trên cơ thể cô. Đây là tình cảm dịu dàng cô chưa bao giờ trải nghiệm, nó đầy rung động khiến trống ngực cô đập rộn ràng. Cô không cách nào mở mắt, cả người đắm chìm giữa giấc mơ và hiện thực. Nguồn lực đó từ từ di chuyển thông thả hơn, cơ thể cô cũng căng cứng, muốn động đậy nhưng không thể. Nguồn lực này vừa dịu dàng và mãnh liệt, làm cô mơ màng cũng không kìm được bật ra những tiếng rên đê mê. Giọng phụ nữ trên giường rủ rỉ nũng nịu mê hoặc Lệ Minh Vũ, anh vuốt ve, tham lam xâm chiếm cô. Những tiếng rên đê mê nho nhỏ bật ra từ cô như liều thuốc yêu càng thúc đẩy động tác của anh. Anh kéo sát tấm lưng mềm mại của cô vào vòng ngực mình, nâng vòng eo cô cao hơn. Trên giường, người đàn ông mạnh mẽ như báo ôm người phụ nữ mềm mại. Người phụ nữ mơ màng ngủ run rẩy toàn thân, cô như kẹo đường ngọt ngào đón lấy sự tiến công dịu dàng của riêng anh. Ngăm đen đối tuyết trắng, cứng rắn đối mềm mại, mãnh liệt đối dịu dàng, kết hợp hoàn mỹ giữa duyên dáng và mạnh mẽ. Tô Nhiễm bỗng cảm thấy nguồn lực đẩy cô lên đến đỉnh cao khoái lạc. Cảnh trong mơ rất chân thật đến mức tiếng nói của cô trở nên khàn khàn, lỗ tai thấp thoáng nghe thấy giọng đàn ông khẩn đục lầm bầm gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Ngay khi cô thấy linh hồn của mình bay xa, giọng đàn ông trầm thấp dịu dàng chuyển thành tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Sau đó một luồng nóng hực kéo đến, loáng cái đẩy cô đến đám mây bồng bềnh. Bộ trưởng Lệ, đây là mẫu điện thoại nữ mới nhất hiện nay trên thị trường, ngoài hệ điều hành tiên tiến nhất, còn có chức năng tự động xác định vị trí người dùng, không cần cài phần mềm định vị à? Cô gái đang giới thiệu điện thoại cười híp mắt, những nhân viên khác cũng thường xuyên dõi mắt qua bên này. Buổi trưa hôm sau, Lệ Minh Vũ đến một cửa hàng bán điện thoại di động, sự xuất hiện của anh gây náo động khắp nơi. Anh cầm điện thoại xem xét một lúc, đồng hữu, cậu nghĩ cô ấy có thích điện thoại này không? Cuối cùng đồng hữu cũng có thể chêm vào, anh nuốt nước bọt hỏi, bộ trưởng, anh mua điện thoại nữ này, Tô Nhiễm suốt ngày cứ vứt điện thoại lung tung, hôm qua, cô ấy mới đánh mất điện thoại, Lệ Minh Vũ thản nhiên nói, lại nhìn điện thoại này rất được, chí ít sau này nếu cô ấy không mở điện thoại tôi cũng biết được cô ấy đang ở đâu. Một câu nói vô tình lại khiến đồng hữu kinh hãi, bộ trưởng bị sao vậy, đồng hữu nhìn chằm chằm Lệ Minh Vũ như đang nhìn người xa lạ, bắt đầu từ khi nào anh lại chủ động đi mua điện thoại cho phụ nữ, không phải cứ đặt trực tiếp cửa hàng là xong rồi ư, bộ trưởng bỏ công tự mình đi chọn lựa. Hồi lâu sau, đồng hữu mới tìm lại giọng nói của bản thân, bộ trưởng, chiều nay anh còn phải học, cũng gần đến giờ rồi à, với lại bữa trưa anh vẫn chưa ăn, được rồi, tôi lấy cái này. Lệ Minh Vũ không nghe đồng hữu nói, yêu cầu cô gái bán hàng lấy cái mới, sau đó đi tới quầy thu ngân thanh toán, đồng hữu vội theo sau, các nhân viên nữ khác bắt đầu vây quanh, xì xầm bàn tán, e, bộ trưởng Lệ tự mình tới mua điện thoại nha, đúng đó, còn là điện thoại nữ nữa chứ, phải rồi, có nghe anh ấy nói mua cho ai không? Cô gái bán hàng cầm điện thoại mới ngẩn người, hai mắt phát sáng, không nghe rõ nữa, mình cũng vừa bán vừa ngắm anh ta, trời đất ơi, cậu nói coi người đàn ông này sao có thể đẹp trai lịch lãm đến mức này cơ chứ, anh ấy quá đẹp trai, nếu được hẹn hò với anh ấy thì đẹp biết bao, thôi đừng có mơ, người ta có liếc mắt cậu cái nào không, mình đoán điện thoại này anh ấy mua cho tình nhân cũng không chừng, một người trong đó biểu môi xem thường, nói nhảm gì vậy hả, bộ trưởng Lệ là một người đứng đắn nghiêm túc, cậu còn nói nhảm nữa tôi không thèm để ý đến cậu. Đúng vậy, bọn tôi cũng không để ý đến cậu, mọi người đồng lòng. Lên xe, đồng hữu nóng lòng dục Lệ Minh Vũ, bộ trưởng, em vừa đặt phòng ăn rồi ạ, chúng ta, dời cuộc họp buổi chiều thành 9 giờ sáng mai. Lệ Minh Vũ ngồi sau, ngón tay gõ gõ họp điện thoại, ánh mắt suy tư. Đồng hữu há hốc, làm trợ lý cho anh bao năm, đồng hữu chưa bao giờ gặp trường hợp anh đột nhiên thay đổi lịch trình, đây là sao vậy? Bộ trưởng, anh muốn đi đâu ạ? Chạy đến phòng làm việc của Tô Nhiễm. Đồng hữu mở to hai mắt nhìn người đàn ông đằng sau qua kính. Tô Nhiễm đến phòng làm việc đã hơn 10 giờ, cô chui ngay vào phòng điều chế hương. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa tinh chế được nho đen thuần khiết như mùi hương trên hung khí. Cảnh sát nghi ngờ hương nho đen có ở thi thể Trần Trung xuất phát từ nước hoa. Ban đầu cô cũng nghĩ như vậy, nhưng tại sao mùi hương cô chiết xuất ra lại khác nhiều đến vậy? Cô tháo khẩu trang xuống, vắt óc suy nghĩ. Không đúng, nhất định là sai ở khâu nào đó. Mấy ngày nay cô phải tập trung mới được. Cô xoa xoa cổ, xua tan cảm giác mệt mỏi. Cô ngủ thẳng một giấc tới tận khi mặt trời lên cao, nhưng sao toàn thân cô lại đau nhức? Cô bất giác nhớ đến giấc mơ tối qua, hai má cô chợt ửng hồng. Giấc mơ rất chân thực, giống như nó đã xảy ra. Cô vỗ nhẹ hai má, cô làm sao vậy? Đang ban ngày ban mặt mà lại nghĩ đến chuyện đó. Chuông cửa dưới lầu vang lên, Tô Nhiễm cẩn thận đóng ống nghiệm đang cầm trả lại chỗ cũ. Sau đó cô xuống lầu mở cửa, người đến là Mộ Thừa. Đôi mắt cô sửng sốt, cô không thể không nhớ tới chuyện hôm qua. Ngày mai anh có ca mục quan trọng nên hôm nay anh nghỉ ngơi lấy tinh thần, em không định mời anh vào à? Nụ cười của Mộ Thừa càng thêm ấm áp dưới ánh mặt trời. Tô Nhiễm lập tức nhường chỗ cho anh bước vào. Lần trước tới đây, nơi này trống không, bây giờ đã trang trí lại rất đẹp. Mộ Thừa khen ngợi. Tô Nhiễm nhớ lần đó, khóe miệng cô hơi trĩu xuống. Cô rót một tách trà cho anh, ngồi xuống trò chuyện. Tình hình Diệp Lỗi thế nào rồi anh? Cậu ấy không sao chứ? Em xin lỗi chuyện hôm qua. Mộ Thừa đặt tách trà xuống, nhìn cô. Tiểu Nhiễm, bất luận chuyện gì, bất kể lúc nào, em cũng không cần nói xin lỗi anh. Anh cười bao dung, Diệp Lỗi không sao, anh đã xem kết quả chụp CT, cậu ấy chỉ bị chấn động nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Có điều, Tô Nhiễm thấy anh bỗng chuyển hướng, tâm trạng vốn đang thả lỏng bỗng nhiên thấp thỏm bất an. Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay em có nhận được điện thoại bên phía cảnh sát không? Tô Nhiễm lắc đầu, xảy ra chuyện gì? Mộ Thừa trầm ngâm một lát rồi mới nói với cô, chắc chắn cảnh sát sẽ đến tìm em hỏi han. Sáng hôm nay, người của sở cảnh sát đã đến bệnh viện điều tra, có người báo án với cảnh sát, mấy tên côn đồ đều bị cảnh sát giải đi, Diệp Lỗi cũng bị cảnh sát hỏi tới. Lúc đó, anh mới biết mấy tên côn đồ đó là mấy tên định quấy rối anh hôm qua. Cảnh sát tạm giam bọn chúng, nhưng bọn chúng lại quay sang đổ tội Tiêu Diệp Lỗi đánh người bị thương. Vì vậy, cảnh sát sẽ gọi em đến nhận dạng. Cái gì? Tô Nhiễm đứng bật dậy,